Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 144, anh đến muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại phát hiện ra rằng bụng mình mặc dù đã được băng bó đơn giản, nhưng vì phương pháp băng bó rất vụng về nên máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn đang nứt ra. Cách xử lý này tất nhiên khiến cô không tránh khỏi phải chịu đựng. Cô chỉ cảm thấy mọi dây thần kinh trong cơ thể như đang bị ai đó dùng D, A, O cắt xé. Từng tấc da đều đau nhói, từng tấc da đều đau đến mức cô phải nghiến răng. Dung Duệ nhìn thấy cô như vậy, lạnh lùng nở một nụ cười. Ở xa, Diêu Nhược cũng thấy Thẩm Thanh Âm tỉnh lại liền lập tức đi tới. Cô ta đánh giá Thẩm Thanh Âm từ đầu đến chân rồi cũng lạnh lùng cười. Tuy nhiên, khi thấy vết thương của Thẩm Thanh Âm được băng bó, rõ ràng Dung Duệ vẫn còn muốn từ từ tra tấn cô. Mặc dù điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Diêu Nhược, nhưng trong lòng cô ta vẫn không khỏi lo lắng. Rốt cuộc cô ta vẫn là người phụ nữ của Phong Quyết. Lần trước cô ta hợp tác với Vân La thất bại chính là do Lưu Hữu Quyền chậm chạp, khiến Hạo Nguyên Hy và Phong Quyết đến trước và kịp thời phát hiện ra Thẩm Thanh Âm, dẫn đến cuối cùng mọi chuyện không thành. Mỗi khi Diêu Nhược nghĩ đến lần kế hoạch thất bại đó, tự nhiên lòng cô ta lại đầy lo lắng. Nhìn về phía Dung Duệ, một ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu Diêu Nhược. Cô ta tiến lên, nắm lấy cổ Thẩm Thanh Âm, ép cô ngẩng đầu lên đối mặt với mọi người. Sau đó, Diêu Nhược tức giận nói, tôi hỏi cô, Thẩm Thanh Âm, đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Nếu cô có thể nói cho tôi biết cô đã quyến rũ Dung Trạm như thế nào, tôi có thể cầu xin anh Duệ tha cho cô, để cô không phải chịu bất kỳ đau đớn nào và C-H-E-T ngay lập tức. Nhưng nếu cô không nói, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Cô ta nói những lời này cũng chỉ muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng. Dù Thẩm Thanh Âm phản ứng thế nào, Diêu Nhược cũng sẽ tìm cách để Dung Duệ nhanh chóng giải quyết cô. Thẩm Thanh Âm làm sao không hiểu được ý nghĩ của cô ta, nhưng với tình trạng hiện tại, cô biết rằng không có khả năng trốn thoát. Nên khi nghe Diêu Nhược nói, Thẩm Thanh Âm chỉ cười lạnh, đảo mắt không để ý, cô đúng là một con đàn bà kiêu ngạo. Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm lúc này không coi mình ra gì, Diêu Nhược lập tức tức giận đến xanh mặt. Người phụ nữ này, đến lúc C-H-E-T mà vẫn dám khinh thường cô. Chính vì người phụ nữ này thường ngày luôn kiêu ngạo với mình, nên mình mới luôn nghĩ đến việc muốn cô ta rời xa thế giới của mình hoàn toàn. Diêu Nhược lại siết chặt lấy má Thẩm Thanh Âm, từng chữ đe dọa. Cô nói đi, có nói không? Cô có tin tôi sẽ cắt xước mặt cô không, Thẩm Thanh Âm? Trước khi chết, tôi sẽ để cô nếm thử cảm giác là một người phụ nữ xấu xí như thế nào, rồi mới để cô chết. Bây giờ vết thương trên người Thẩm Thanh Âm vẫn đang đau, cô lại hít vào một hơi lạnh, sau đó mới lạnh lùng hừ một tiếng nói. Cô muốn G, I, E, C hay muốn cắt thì tùy, không cần phải giả vờ ở đây. Tất cả mọi chuyện đều do ai đạo diễn, cô tự biết trong lòng mình, không cần phải diễn nhiều như vậy. Dù tôi có nói hay không, kết cục cuối cùng cũng sẽ giống nhau. Chi bằng cô cứ đờ, em cho tôi một nhát cho xong. Dù sao mục đích của cô cũng chỉ là muốn tôi biến mất khỏi mắt cô thôi, đúng không? Nói xong, Thẩm Thanh Âm lại nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cô ta nữa. Dung Duệ thấy Thẩm Thanh Âm như vậy thì lại thấy hứng thú, cười lạnh với Diêu Nhược nói. Cô ta có tính cách như vậy, sao cô phải làm khó cô ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhược, bây giờ cô hãy lột hết quần áo của cô ta ra cho tôi, để tôi dạy dỗ cô ta một bài học. Xem cô ta có nghe lời không? Nghe thấy câu nói này của Dung Duệ, Diêu Nhược suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Thẩm Thanh Âm giờ đây đã không còn sức để chịu đựng nữa. Sau khi bị Dung Duệ làm nhục, chắc chắn cô cũng không sống được lâu nữa. Nghĩ vậy, Diêu Nhược không muốn lãng phí thời gian, liền định xé bỏ quần áo của Thẩm Thanh Âm. X-E-R-A-C-H, Diêu Nhược không muốn trì hoãn, nên hành động rất nhanh. Liên tục xé quần áo của Thẩm Thanh Âm thành từng mảnh nhỏ. Dung Duệ chỉ lạnh lùng đứng nhìn, ba tên đàn em khác cũng rõ ràng có vẻ mặt hứng thú, cười cợt nhìn nhau, ánh mắt họ đều chứa đầy sắc dục. Và lúc này, tất cả họ đều tập trung vào Thẩm Thanh Âm, tự nhiên cũng không chú ý đến bên ngoài đã có tiếng bước chân động đậy. Rất nhanh, cánh cửa đã bị mở ra, khi Dung Duệ và những người khác phản ứng kịp, thì những người kia đã xông vào. Là ai? Dung Duệ nghe thấy âm thanh, lập tức nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng muốn rút khẩu SUNG treo ở thắt lưng ra. Nhưng khi quay lại, anh mới phát hiện, lúc này những người đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đều đang cầm súng, chĩa vào những người có mặt ở đây. Ba tên đàn em thấy tình huống hiện tại, lo lắng cho tính mạng của mình, không dám hành động liều lĩnh, liền nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Và lúc này, người đang chĩa SUNG vào Dung Duệ chính là Phong Quyết. Phong Quyết lúc này nhìn Dung Duệ như thể Diêm Vương nhập xác, ánh mắt anh đen tối như thể muốn xé xác Dung Duệ ra thành trăm mảnh. Lo lắng rằng Phong Quyết thật sự sẽ bóp cò khẩu SUNG trong tay, Dung Duệ cũng không dám hành động liều lĩnh nữa. Diêu Nhược cũng rõ ràng nghe thấy những biến động phía sau mình, động tác của cô ta dừng lại, quay đầu lại thì nhận ra tình hình không ổn. Lúc này, có hơn chục người từ lớn đến nhỏ đã xông vào, mỗi người đều cầm súng, chĩa vào đầu bọn họ từ các góc độ khác nhau. Rõ ràng, chỉ cần họ cử động, thì đầu họ sẽ lập tức nổ tung. Diêu Nhược lúc này cũng giơ tay đầu hàng, lùi xa Thẩm Thanh Âm, như thể muốn tách mình ra khỏi trách nhiệm. Giờ đây, Diêu Nhược cũng đã chú ý đến một bóng dáng quen thuộc Dung Trạm. Anh cũng đến, Dung Trạm đi theo sau Phong Quyết, lúc này cũng đang cầm SUNG chĩa vào cô ta. Ánh mắt Dung Trạm nhìn về phía cô ta, tràn ngập sự thất vọng, còn có chút trách móc. Thấy vậy, Diêu Nhược suy nghĩ một chút, quyết định làm ra vẻ rất tội nghiệp và khó khăn. Cô ta dùng ánh mắt ra hiệu về phía Phong Quyết, lại nhìn một cái về hướng lối thoát ẩn mình ở xa. Đó chính là nơi duy nhất mà cô hiện tại có thể trốn thoát. Dung Trạm thấy vậy, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô ta không nên hành động liều lĩnh. Giờ phút này, Diêu Nhược chỉ nghĩ đến việc thoát mạng. Nơi này có quá nhiều người, chỉ có Dung Trạm mới có thể thả cô ta một lần. Vì vậy, mắt cô ta càng thêm đầy khẩn cầu. Cảnh tượng này khiến Dung Trạm không khỏi động lòng. Ngày ấy, khi bị Dung Duệ giam giữ trong tình huống như vậy, người cứu anh cũng chính là Diêu Nhược. Mà lúc đó, Dung Trạm cũng chính là nhìn Diêu Nhược đến với ánh mắt cầu xin. Mặc dù Dung Trạm chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ hoán đổi vị trí như thế này, nhưng Dung Trạm vẫn không khỏi đau lòng. Lúc này, anh lại nhìn về phía Thẩm Thanh Âm bên cạnh đã bị thương nặng, lòng anh cũng rất do dự. Tình hình hiện tại rõ ràng là Diêu Nhược đã qua lại với Dung Duệ, chuyện này ai cũng thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Dung Trạm phân tâm, Diêu Nhược biết giờ chính là cơ hội tốt. Bởi vì lúc này, Phong Quyết cũng đang chú ý vào Dung Duệ, mà Diêu Nhược lại ở không xa lối thoát. Chỉ cần Dung Trạm tha cho cô ta chắc chắn có thể chạy thoát. Đột nhiên, Diêu Nhược như thể chân dài ra, lập tức lao về hướng lối thoát. Thấy Diêu Nhược rời đi, Dung Trạm bỗng nhiên nắm chặt khẩu SUNG trong tay. Nhưng ngay sau đó, trái tim anh lại mềm yếu trở lại. Anh rất rõ ràng rằng, nếu mình G.I.E.C. Diêu Nhược ngay lúc này, thì cả cuộc đời còn lại của mình chắc chắn sẽ chìm trong nỗi buồn và tự trách. Anh không muốn như vậy, anh muốn tha thứ cho chính mình. Và một khi đã muốn tha thứ cho bản thân, thì anh chỉ có thể tha thứ cho Diêu Nhược. Nghĩ như vậy, Dung Trạm từ từ hạ thấp khẩu SUNG đang cầm trên tay. Lúc này, Phong Quyết phản ứng lại, nhưng Diêu Nhược đã chạy xa rồi. Phong Quyết tức giận trừng mắt nhìn Dung Trạm. Dung Trạm lúc này không thể biện hộ, biết rõ đây là trách nhiệm của anh. Anh lại nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, dáng vẻ yếu ớt của cô rõ ràng cho thấy Diêu Nhược cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Chính vì vậy, Dung Trạm trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ cho dù có bao nhiêu lý do khác, anh cũng không thể nói ra. Chỉ cần tha cho Diêu Nhược, thì chắc chắn đó là lỗi của anh. Nhưng trách nhiệm này, anh cũng phải gánh vác. Vì vậy, Dung Trạm nhìn vào ánh mắt tức giận của Phong Quyết, nhưng cũng không nói một câu nào, chỉ cúi đầu xuống. Phong Quyết lúc này mới lạnh lùng quay đầu lại, không nhìn anh nữa. Tuy nhiên, lúc này anh cũng rõ ràng chú ý đến Thẩm Thanh Âm yếu ớt ở xa. Phong Quyết ra lệnh cho người canh giữ Dung Duệ, sau đó không thể nhịn được nữa, lập tức chạy tới bên Thẩm Thanh Âm, tháo bỏ những sợi dây trói trên tay cô. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Âm, tức giận trên mặt Phong Quyết ngay lập tức biến mất, thay vào đó là toàn bộ sự dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng, nhẹ nhàng nói với Thẩm Thanh Âm. Xin lỗi, anh đến muộn, lại để em phải chịu khổ. Phong Quyết không biết rằng, ngay khi anh vừa xuất hiện, Thẩm Thanh Âm nhìn thấy người đến, cảm giác Phong Quyết giống như mặt trời của mình, luôn soi sáng con đường phía trước khi cô suýt rơi vào bóng tối, mang lại cho cô hy vọng. Và mặt trời rực rỡ đó giờ đây lại gần cô như vậy, càng mang lại cho cô cảm giác ấm áp lớn, khiến cho trái tim luôn cảnh giác của cô cuối cùng cũng buông lòng. Thật tuyệt, chỉ cần người đàn ông này vẫn ở bên cạnh cô không còn gì phải sợ hãi. Phong Quyết tháo dây trói cho cô, Thẩm Thanh Âm không còn điều gì ràng buộc nữa. Nhưng lúc này, bụng cô lại vì sự phấn khích mà bị đau đớn, cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến cô phải nhăn nhó, mồ hôi lạnh cũng không khỏi xuất hiện trên trán. Phong Quyết thấy vậy, đau lòng đưa tay ra. Tuy nhiên, chưa kịp ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng, cô đã vì toàn thân mất sức mà ngã xuống người Phong Quyết. Thanh Âm, Phong Quyết thấy vậy, kêu lên một tiếng, nhưng Thẩm Thanh Âm lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu, không còn cử động gì nữa. Cách chương.